Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sư đi hành khất để xuống núi cứu giúp những người bệnh tật khốn khó. Sư già không bao giờ trừ ma mà chỉ bảo cho những người khác cách phòng tránh. Có duy nhất ông thầy cúng là người ngoại lệ. Vì học trộm được thứ bí kíp cấm của vị sư già nên mới xuống núi hành nghề bắt ma. Tiếc rằng thầy cúng tuy trộm được bí kíp tinh thông nhưng học hành lại không đến nơi đến chốn, thành ra tay nghề bắt ma không cao. Ngược lại tới cuối đời, ông ta phát hiện ra nữ đệ tử của mình có khả năng học được hết trọn vẹn những bí kíp trong sách vì ngộ tính. Nhưng tiếc thầy, ông ta truyền nghệ còn chưa xong thì đã chết. Nữ đệ tử kể rằng cô ta được ông thầy cúng tìm thấy ở một gốc cây cổ thụ rất lớn. Khi đó cô nằm trong một chiếc nôi, khóc rất to. Sau này cô lớn lên, cô được ông truyền dạy nghề và cho đi theo để kiếm cơm. Ông thầy cúng vì thế mới đặt tên cô là Lệ, lấy theo họ của rừng núi là Lâm. Tên đầy đủ của cô là Lâm Thị Lệ. Cô ít khi sử dụng cái tên này mà chỉ toàn xưng là đệ tử. Thầy cúng cũng không cho cô đi học nên cô chỉ biết tiếng Tàu và cách vẽ bùa trong bí kíp cổ. Lên tới đỉnh núi, Cường thấy một ngôi chùa rất cổ nấp sau một cây phong già. Nữ đệ tử bảo rằng cô chỉ đọc sách cổ nói hướng dẫn đi lên núi chứ không biết chính xác vị trí thực sự của ngôi chùa là ở nơi nào. Vậy mà ngôi chùa này nghiễm nhiên lại được tìm thấy một cách dễ dàng. Hai người đi vào trong chùa, nhận ra đây là một ngôi chùa hoang vắng không hề có người. Ở giữa ngôi chùa có một cái quan tài đặt trong gian chính, chỗ ngay gần nhất cái bát hương. Nữ đệ tử vừa nhìn thấy chiếc quan tài liền trợn mắt nói: "Nguy rồi, chúng ta đi nhầm chùa rồi." Cương vội hỏi: "Sao có thể nhầm được? Trên ngọn núi này làm gì có ngôi chùa nào khác?" Nữ đệ tử kéo tay Cương rồi nói: "Đi ra khỏi đây trước khi trời tối. Đây là ngôi chùa hoang, theo sách cổ có nói là nơi đặt một chiếc quan tài giam giữ một con quỷ nhập tràng nghìn tuổi. Con quỷ nhập tràng này sống rất nhiều năm, đã thông hiểu tiếng người, lại còn tinh thông thuật pháp. Nếu gặp phải nó mà chạy không kịp là chết đấy. Chính vì con quỷ nhập tràng này mà vị sư già hiếm khi xuống núi. Chỉ vào dịp thất tuần hoặc tháng riêng khi âm phủ cho âm binh đi tuần dương thế, sư già mới có thể thả lỏng nhiệm vụ xuống núi hành khất chữa bệnh. Vì vào dịp ấy, con quỷ nhập tràng sẽ không dám ra khỏi nơi nó ở." Nữ đệ tử vừa nói xong thì bỗng nhiên chiếc quan tài ở giữa gian chùa rung lên bần bật. Hai người không dám nán lại lâu, liền chạy một mạch lên tới đỉnh núi. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng cho Cương, bởi luận từ lúc nào đã lần theo dấu vết của cả hai người. Ngay khi Cương và nữ đệ tử vừa rời khỏi ngôi chùa hoang, Luận đã lần theo và nhìn thấy chiếc quan tài của con quỷ nhập tràng nghìn tuổi. Luận quỳ xuống giữa tử đường rồi lẩm bẩm khấn vái một loạt câu chú ngữ. Chiếc quan tài cổ kính bỗng nhiên im bặt trở lại. Màn đêm dần buông xuống, ngôi chùa nhỏ nơi vị sư già ở vẫn chưa được Cương và nữ đệ tử tìm thấy. Hai người có một cảm giác sờn lạnh khi đêm liên tục có tiếng thở phì phò đuổi rất gấp. Và tiếng thở này, theo như lời nữ đệ tử, thì là tiếng thở của xác chết dưới mộ đang đào đất để thoát lên. Ngọn bảy mẫu này là nơi tích tụ nhiều âm khí. Những xác chết chôn ở đây thường không tiêu tán được, qua giam 7 năm sẽ hóa thành cương thi hoặc quỷ nhập tràng. Hằng đêm đều muốn đào đất để đội mộ trở lại dương thế. Sống ở giữa nơi nhiều ma quỷ và dị vật như thế này, chỉ có duy nhất vị sư già là người có thể trấn trụ được bọn chúng. Phải mất rất lâu thời gian nữa, Cương và nữ đệ tử mới tìm được lên tới đỉnh núi ngọn bảy mẫu mà thấy ngôi chùa thực sự của nhà sư. Ngôi chùa này nhỏ hơn ngôi chùa sườn núi rất nhiều. Nếu không muốn nói, nó chỉ là một cái am nhỏ rộng chừng hơn chục mét vuông. Nhà sư ăn mặc giản dị, râu tóc đã bạc trắng rồi. Khi Cương và nữ đệ tử tới, nhà sư chỉ thở thoi thóp để cầm chừng. Bỗng nhiên mở to hai mắt ra nhìn Cương rồi hỏi: "Chàng trai trẻ, sao cậu lại tới đây? Trên người cậu có dính bùa chú, tới đây để thầy giải trừ nhanh lên." Sư già vẫy tay gọi Cương lại gần. Cương chưa dám tới gần nhà sư vì thấy nhà sư có chút gì đó ma mị. Sư già đưa bàn tay khô gầy như rễ tre của mình vẫy vẫy muốn Cương tới lại gần, nhưng anh không dám làm theo. Sư già hấp hối càng mạnh nói: "Cuối cùng cũng có người đến kế tục, ta có thể về với cõi hoàng tuyền rồi. Chàng trai trẻ, cậu có bằng lòng làm người trấn giữ nơi này, khiến cho ma quỷ không thể thoát khỏi nơi đây để hại nhân gian nữa không?" Sư già vừa nói vừa thở gấp: "Trên người cậu có vận mệnh, lại có nghiệt chú, trở lại cõi người phàm cũng không sống được bao lâu, nghiệp duyên cũng rất nặng." Cương lắc đầu định từ chối thì đã thấy ở lối đường mòn xuất hiện Luận. Sau lưng Luận là hình bóng của Thư. Thư bị Luận sai khiến tìm Cương để giết anh. Sư già càng nắm chặt tay, thân mình run lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net